Chương 5016, cái đầu tốt. Một, Kỳ Bỉ Thiên thật sự sẽ không nói ra, cố tình làm Dương Diệp tò mò. Trong lòng Dương Diệp giống như một vạn con ngựa đang lao nhanh. Nhịn xuống. Nhịn xuống, Dương Diệp miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chúng ta trở về chuyện chính đi. Vậy phải làm thế nào để phá được không gian vực này? Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, có thể dùng lực trực tiếp phá hỏng vực của đối phương. Nhưng không tìm được đối phương thì làm thế nào? Dương Diệp lại hỏi, thật ra, hắn không phải là sợ không gian vực kia, vấn đề là bây giờ người ta không ra, hắn căn bản không có cách tìm được. Đây mới là mấu chốt của vấn đề, nguyên nhân hắn tìm đến Kỳ Bỉ Thiên thực sự cũng là xem nàng có biện pháp gì có thể tìm ra nữ tử nắm giữ không gian vực này không. Kỳ Bỉ Thiên thả quả cầu xuống và đi tới bậc thang bằng trúc rồi ngồi xuống, lấy thực lực của ngươi bây giờ. Nếu như đối phương thật sự muốn ẩn nấp thì người rất khó tìm ra được. Dương Diệp im lặng, thật sự không có cách nào giải quyết sao? Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên lại nói, tuy nhiên có một phương pháp. Phương pháp gì? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói, ta không nói cho ngươi biết, giờ phút này, Dương Diệp cảm giác mình sắp phát điên rồi. Có thể có tình nước đục thả câu như vậy không? Bởi vì hắn thật sự đánh không nổi đối phương. Nếu không hắn nhất định sẽ đánh sưng mông nàng rồi, giờ phút này, hắn cảm giác Nhị Nha đáng yêu tới mức nào. Dương Diệp cố bình tĩnh lại. Đối xử với người trước mắt này, hắn tuyệt đối không thể cứng rắn được, hắn cứng rắn lên, nàng sẽ lập tức nổi giận, tới khi đó sẽ không có người nào có thể ngăn cản nàng đâu. Đành phải dỗ thôi, Dương Diệp đi tới trước mặt Kỳ Bỉ Thiên, cười nói, chờ đám người Nhị Nha trở về, mọi người chúng ta cùng nhau đá cầu được không? Nhị Nha cũng rất thích đá cầu đấy, chúng ta còn có thể gọi thêm một số người cùng chơi. Chắc chắn sẽ chơi rất vui. Kỳ Bỉ Thiên suy nghĩ một lát, sau đó nói, hình như rất không tệ, Dương Diệp vội vàng nói, chắc chắn rồi, đến lúc đó chúng ta chia ra làm hai đội, sau đó xem bên nào đá tốt hơn. Ngươi thấy thế nào? Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ý nghĩ này cũng được, Dương Diệp dường như nghĩ tới điều gì. Sau đó khẽ thở dài và ngồi xuống bên cạnh. Kỳ Bỉ Thiên nói, sao vậy? Dương Diệp khẽ thở dài, ôi, ta ở bên ngoài có rất nhiều chuyện bận rộn, gần đây có một cường giả thần bí làm ta sức đầu mẻ trán, ta sợ đến lúc đó không có thời gian đá cầu đâu. Kỳ Bỉ Thiên nhíu mày, chính là người có không gian vực kia sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, chính là nàng, ta không có biện pháp nào để bắt nàng cả. Ngươi đúng là ngu ngốc, lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói. Ngươi sẽ không phong tỏa không gian này sao? Phong tỏa không gian? Dương Diệp nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, nói vậy là có ý gì? Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói, ý là ngươi phong tỏa không gian của các ngươi. Ngươi có không gian vực chỉ là có thể nhảy ra khỏi không gian này trong thời gian ngắn. Nói cách khác, nàng muốn đi vào mảnh không gian này thì không gian này lại có thể xuất hiện sự khác thường. Ngươi khác khó có thể phát hiện ra điều đó dị thường này, nhưng ngươi nắm giữ kiếm vực có thể phát hiện ra. Nơi nào có sự khác thường thì nàng lại ở đó thôi. Nói đến đây, nàng đột nhiên đứng lên, ngoại trừ phương pháp này, ngươi còn có thể phân tích không gian nơi nàng từng xuất hiện. Phân tích thế nào à? Chính là sử dụng vực của ngươi, ngươi không làm gì được nàng vậy thì hủy diệt không gian nàng từng xuất hiện. Không gian nơi đó bị nghiền nát, ngươi cảm nhận là có thể lợi dụng nó để cảm giác khí tức của nàng, hiểu chưa? Dương Diệp nhìn Kỳ Bỉ Thiên một hồi lâu, sau đó vỗ vào gáy một cái thật mạnh. Ta hiểu rồi. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu và xoay người rời đi, nhưng khi nàng sắp vào nhà trúc, đột nhiên lại nói, đừng quên chuyện đá cầu đấy. Nói xong, nàng trực tiếp bước vào nhà trúc. Dương Diệp lại vội vàng ra khỏi Hồng Mông Tháp. Cổ Kiếm Tông, trong lúc Dương Diệp ở bên trong Hồng Mông Tháp, Cổ Kiếm Tông lại có mấy đệ tử chết thảm. Cũng giống như trước đây, những đệ tử này bị phân thây ở chân núi Cổ Kiếm Tông, không thể không nói. Chuyện này đã được truyền khắp Cổ Kiếm Tông. Các đệ tử Cổ Kiếm Tông không sợ trực tiếp liều mạng cùng cường giả hồn giáo, nhưng thứ không biết mới là đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy kẻ địch. Dần dần, bên trong Cổ Kiếm Tông đã xuất hiện khủng hoảng. Chương 5017, cái đầu tốt. 2. Sau khi Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp liền lợi dụng vạn giới đồ bao phủ cả Cổ Kiếm Tông, sau đó lại lợi dụng kiếm vực che phủ cả Cổ Kiếm Tông. Chấn động không gian, giống như Kỳ Bỉ Thiên đã nói, bây giờ hắn đang tìm không gian bị chấn động. Trong cả Cổ Kiếm Tông, chỉ cần bất kỳ một chỗ nào không gian có chút dao động, hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng, Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua. Sau một canh giờ, khóe miệng Dương Diệp đột nhiên nhếch lên, trong phút chốc, hắn trực tiếp biến mất. Ở một chỗ nơi ở của đệ tử nội môn, Dương Diệp từ trong không trung xuất hiện, mà lúc này, trong viện kia đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, tay phải của Dương Diệp vung lên, cửa phòng trực tiếp bị mở ra. Mà ở bên trong, một đệ tử Cổ Kiếm Tông đã đầu thân tách rời. Bên trong gian phòng không có một bóng người, khóe miệng Dương Diệp cong lên có phần dữ tợn, hắn chợt giẫm mạnh chân phải, ầm. Trong nháy mắt vị trí mảnh không gian này trực tiếp nổ tung ra và hóa thành hố đen không gian tối tăm. Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, rất nhanh, thân hình hắn lắc một cái và lập tức biến mất. Trong hố đen không gian tối tăm có một đường kiếm quang chợt lóe lên. Ầm, trong hố đen không gian dường như có thứ gì đó bị xé rách, rất nhanh liền có một bóng người xuất hiện. Đó chính là nữ tử váy đen hồn giáo nắm giữ không gian vực. Nữ tử váy đen hồn giáo nhìn chằm chằm Dương Diệp, sao ngươi có thể phát hiện ra ta chứ? Dương Diệp liếc nhìn nữ tử váy đen, ta đoán không nhầm, quả thật là ngươi. Nữ tử váy đen cười lạnh, ngươi phát hiện ra thì thế nào chứ? Vừa dứt lời, nàng dần dần trở nên mờ ảo. Ngươi còn muốn trốn à? Dương Diệp cười lạnh. Trong phút chốc, một lực lượng cường đại bao phủ xung quanh, đó chính là kiếm vực này. Thoáng cái, từng kiếm quang chém ngang dọc nơi đây. Mấy đường kiếm quang gần như đều tấn công, mục đích là nghiền nát mọi thứ ở đây, bao gồm cả không gian vật chất ám. Bởi vì nữ tử váy đen có thể nhảy ra ngoài không gian vũ trụ ba chiều, nhưng không có năng lực bước vào không gian tứ duy. Nói cách khác, cuối cùng đối phương vẫn phải về không gian vũ trụ ba chiều này. Bây giờ, mục đích hắn tấn công chỉ có một, đó chính là không quan tâm ngươi ở không gian nào, lão tử đều chém hết không sai được. Quả nhiên, sau khi Dương Diệp điên cuồng hủy diệt, nữ tử váy đen đột nhiên ra tay, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một ánh sáng màu đen kỳ lạ. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Không gian trước mặt hắn đột nhiên sôi trào, từng đợt sóng tối đen chấn động về phía Dương Diệp, cùng lúc đó, Dương Diệp còn cảm nhận được một áp lực. Một áp lực mạnh mẽ đến từ không gian xung quanh, mà không gian này rõ ràng cũng không phải là không gian ba chiều, phải nói là không hoàn toàn là không gian ba chiều mà còn có chút gì đó của không gian khác. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Trấn áp. Lúc này, hắn đang lợi dụng kiếm vực liều mạng trấn áp không gian xung quanh. Ở dưới sự trấn áp của hắn, những không gian xung quanh dần dần yên tĩnh lại. Nhưng lực lượng kia vẫn còn. Hai loại vực giao phong, nữ tử váy đen ở trong tối, Dương Diệp ở ngoài sáng. Bọn họ cứ giằng co như vậy không biết bao lâu, tru bên thắt lưng Dương Diệp đột nhiên rời khỏi vỏ, sau đó bay tới chém. Suy, một chém này. Ở đó lập tức vang lên tiếng xé gió đầy chói tai. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, mảnh không gian vật chất ám đột nhiên muốn nổ tung lên, mà Dương Diệp cùng nữ tử váy đen ở trung tâm của không gian này đều bị lực lượng trùng kích mãnh liệt. Hai người trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng, mà giờ phút này, hai người đã ở trên không trung của Cổ Kiếm Tông. Khóe miệng nữ tử váy đen đã tràn ra một tia máu tươi. Lúc này, nàng muốn trốn nhưng căn bản không có khả năng. Bởi vì ở phía dưới ngoại trừ cường giả Cổ Kiếm Tông còn có bốn nữ tử. Chính là bốn người minh nữ. Lúc này, bốn người đều đang nhìn chằm chằm vào nàng. Trước khi Dương Diệp ra hiệu, các nàng sẽ không nhúng tay cuộc chiến giữa hai người, nhưng nếu như nữ tử váy đen muốn chạy trốn, các nàng nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Xung quanh ngoại trừ có vạn giới đồ cùng kiếm vực của Dương Diệp phong tỏa, còn có kết giới thần bí của giới nữ phong tỏa. Phong tỏa toàn diện chỉ không để cho nữ tử váy đen này chạy trốn, không gian vực khác với kiếm vực, tác dụng của nó nhiều tới mức kỳ lạ, đặc biệt ở trên phương diện lẫn trốn và ẩn nấp. Trước đó, nếu như không phải nữ tử váy đen tự mình ra tay lần nữa, cho dù hắn dùng kiếm vực bao trùm Cổ Kiếm Tông, sợ rằng cũng khó có thể tìm được đối phương vẫn không có hành động, chắc chắn sẽ không có bất kỳ dao động không gian nào. Đáng tiếc, nữ tử váy đen quá mức tự tin vào mình và không gian vực của mình. Biết rõ Dương Diệp thi triển ra kiếm vực tìm nàng, còn quyết định muốn ra tay. Trên không trung Cổ Kiếm Tông, nữ tử váy đen lạnh lùng liếc nhìn đám người phía dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, châm chọc nói, Diệp đại tông chủ muốn vây đánh sao? Vây đánh, Dương Diệp khẽ lắc đầu, giết ngươi thì phải cần vây đánh sao? Nữ tử váy đen cười lạnh, như vậy đi, chúng ta một đấu một, sống chết tự chịu trách nhiệm, thế nào? Một đấu một, Dương Diệp khẽ cười, được. Ta một đấu một với ngươi. Nhưng bất kể thế nào, hôm nay ngươi cũng không rời khỏi Cổ Kiếm Tông được. Đầu của ngươi dùng để tế cho những huynh đệ đã chết. Ngươi muốn đầu ta sao? Trên mặt nữ tử váy đen cười lạnh, nàng chỉ vào đầu mình, cái đầu tốt này lại ở đây, nếu như Diệp Đại Tông Chủ có bản lĩnh thì cứ tới lấy đi. Chương 5018, Tiểu Dương, kiếm không tệ lắm. Một, nữ tử váy đen vừa dứt lời, Dương Diệp liền trực tiếp biến mất. Suy. Ở trên không trung Cổ Kiếm Tông đột nhiên bị một đường kiếm quang cắt qua, kiếm ý cường đại cùng kiếm quang chấn động phía chân trời. Trên không trung Cổ Kiếm Tông, cơ thể nữ tử váy đen dần dần trở nên mờ ảo, trong phút chốc, không gian xung quanh nàng lập tức sôi trào, thoáng cái, một sóng công kích với lực lượng cường đại chấn động ra. Lúc này, kiếm đã tới. Suy. Àm, trên không trung Cổ Kiếm Tông, một tiếng nổ lớn chói tai vang lên, ngay sau đó, mảnh không gian kia bị nghiền nát dưới một kiếm này. Ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đó chính là nữ tử váy đen. Dùng lực phá vực, Dương Diệp lựa chọn dùng lực phá không gian vực của nữ tử này. Bất kỳ vực nào bao gồm vực của bản thân hắn đều có thể bị mạnh mẽ phá hủy, chỉ cần lực lượng đủ cường đại. Lúc này Dương Diệp hắn đã đạt được ngũ giới, các phương diện đều được nâng cao, lại cộng thêm hắn đang nắm thanh siêu thần khí tru này, bởi vậy khi hắn sử dụng toàn lực muốn phá hỏng không gian vực này, cũng không mấy khó khăn. Một kiếm phá vực. Trên không trung Cổ Kiếm Tông, nữ tử váy đen bay ra ngoài mấy trăm trượng mới ngừng lại, lúc này, sắc mặt nàng tái nhợt, máu tươi văng ra khắp nơi, vực bị ép là một chuyện gây tổn thương rất lớn. Nữ tử váy đen ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, ngươi mạnh hơn so với trước. Vẫn là mạnh hơn. Trước đây nàng đã giao đấu cùng Dương Diệp, khi đó, tuy thực lực của hắn không tệ, nhưng cũng không mạnh mẽ như bây giờ. Dương Diệp căn bản lười nói nhảm cùng nàng, lắc người và trực tiếp lao vọt về phía nữ tử váy đen. Một kiếm. Ầm, không gian trước mặt Dương Diệp trực tiếp bị nghiền nát, nữ tử váy đen lại bay ngược ra ngoài. Nàng ta trực tiếp bay ra ngoài Cổ Kiếm Tông. Tuy nhiên vẫn còn ở bên trong vạn giới đồ, nhưng vạn giới đồ căn bản không nhốt được nữ tử váy đen này, đối phương lại nắm giữ không gian vực. Mà nữ tử váy đen này cũng không liều mạng cùng Dương Diệp, trong nháy mắt đó, thân hình nàng trực tiếp lóe lên, lợi dụng bước nhảy không gian để bỏ chạy về phía chân trời. Dương Diệp sao có thể chấp nhận buông tha nàng được? Ở bên thắt lưng của Dương Diệp có hai thanh kiếm bay ra. Cuối chân trời, theo hai đường kiếm quang bay qua, nữ tử váy đen kia bị ép phải ngừng lại. Lúc này, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt. Trong phút chốc, một thanh kiếm chém xuống. 13 kiếm vực chồng chất. Một kiếm này vừa ra, vào giờ phút này không gian trực tiếp vỡ vụn, đồng tử của nữ tử váy đen đột nhiên co lại. Một kiếm này trực tiếp làm không gian xung quanh vỡ vụn, tương đương với phá hỏng nền tảng không gian vực của nàng. Tuy nhiên, nữ tử váy đen tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Hai mắt của nữ tử váy đen nhắm lại, trong phút chốc, cơ thể nàng trực tiếp nổ tung ra, thoáng cái. Một lực lượng linh hồn cường đại giống như thủy triều bạo phát ra. Ầm. Lực lượng linh hồn cường đại này lập tức chấn động, đẩy Dương Diệp ra. Nữ tử váy đen cũng không tiếp tục ra tay, mà xoay người bỏ chạy về phía chân trời. Một đòn vừa rồi là do một đòn mạnh nhất khiến nàng phải trả giá bằng cả cơ thể mình, cơ thể vỡ vụn, chỉ còn linh hồn, bây giờ nàng căn bản không có khả năng được chiến thắng được siêu thần khí trong tay của Dương Diệp. Chạy trốn, nữ tử váy đen không muốn liều chết, mạng sống mới là quan trọng nhất. Đáng tiếc, nàng quên mất đây là phạm vi của Cổ Kiếm Tông, khi nàng vừa quay người trốn còn chưa tới trăm trượng, một nữ tử đã xuất hiện ở trước mặt. Người này chính là Minh Nữ. Minh Nữ nhìn nữ tử váy đen, không phải ngươi muốn một đấu một sao? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Minh Nữ, những lời gạt người mà ngươi cũng tin à, vừa dứt lời, nàng trực tiếp bóp nát một bùa chú màu đen. Ầm. Một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể của nữ tử váy đen phát ra ngoài, rất nhanh, một cái bóng mờ ảo xuất hiện phía trước. Nữ tử váy đen lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người Minh Nữ, chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp mặt. Vừa dứt lời, nàng xoay người trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Minh Nữ cùng Dương Diệp vừa muốn ra tay, đột nhiên, cái bóng mờ ảo kia đột nhiên giơ hai tay lên. Ầm, không trung phía chân trời trực tiếp xoay tròn một cách kỳ lạ, ngay sau đó, từng lực lượng linh hồn cường đại bạo phát ra. Giờ phút này, tất cả Cổ Kiếm Tông đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu như không phải Kiếm Kinh vội vàng khởi động trận pháp, giờ phút này sợ rằng cổ kiếm tông đã trực tiếp bị uy lực còn sót lại của lực lượng cường đại này đập nát. Cứ giằng co như vậy gần nửa khắc, không trung mới dần dần yên tĩnh lại. Lúc này, Dương Diệp cùng Minh Nữ đứng bên nhau. Tình hình của cả hai đều không quá tốt. Đặc biệt là hắn, cơ thể hắn đã rạn nứt thành hình mạng nhện. Minh Nữ có chút đỡ hơn một chút, bởi vì vừa rồi nàng đứng ở phía sau của hắn. Qua rất lâu, cơ thể Dương Diệp dần dần khôi phục lại bình thường, hắn quay đầu lại nhìn về phía Minh Nữ, không sao chứ. Minh Nữ khẽ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa, cái bóng mờ ảo nơi đó đã biến mất. Minh Nữ nói, bản thể của cái bóng kia còn mạnh hơn. Dương Diệp khẽ gật đầu, bản thể của cái bóng mờ ảo kia có khả năng chính là giáo chủ hồn giáo, cho dù không phải cũng tuyệt đối là một người đặc biệt khủng khiếp. Nước hồn giáo này vẫn rất sâu, hai người trở lại cổ kiếm tông, Dương Diệp trở lại động phủ của mình, chuyện bên ngoài đều do kiếm kinh cùng cổ nam trưởng lão quản lý. Trong động phủ, Dương Diệp trở lại bên trong hồng mông tháp, chương 5019, Tiểu Dương, kiếm không tệ lắm. Hai, lần này, hắn cảm giác mình vẫn còn chưa đủ, phải nói, hắn cần phải mạnh hơn nữa. Dương Diệp đi tới trước nhà trúc tìm Kỳ Bỉ Thiên, lúc này, nàng không đá cầu mà đang chơi cờ năm quân cùng Lội Lâm. Mỗi người năm quân cờ, hai người chơi vui vẻ tới quên cả trời đất, nhìn thấy Dương Diệp tới, Lội Lâm rất vui vẻ, trực tiếp bỏ lại quân cờ và chạy tới trước mặt hắn, kéo tay hắn với vẻ rất thân thiết. Kỳ Bỉ Thiên bất mãn liếc nhìn Dương Diệp. Sao người này lại phiền thế chứ, làm phiền mình chơi trò chơi. Dương Diệp khẽ xoa đầu Lôi Lâm, sau đó dẫn theo nàng đi tới trước mặt Kỳ Bỉ Thiên và cười nói, các ngươi tiếp tục chơi đi, tiếp tục chơi đi. Hắn biết mình tuyệt đối không thể quấy nhiễu, làm giảm hứng thú của Kỳ Bỉ Thiên. Người này làm việc hoàn toàn là dựa vào tâm trạng. Tâm tình tốt thì nàng bằng lòng nói chuyện, bằng lòng giúp đỡ. Nếu tâm tình không tốt, tất cả đều không bàn nữa, có lẽ còn phải chịu đòn. Lôi Lâm lại ngồi ở đối diện Kỳ Bỉ Thiên. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên kinh ngạc nói, "Oa, cờ năm quân, các ngươi lại có thể biết chơi cờ năm quân à?" Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, "Ngươi cũng biết chơi sao?" Dương Diệp nghi lim mặt nói, "Đương nhiên, ta cho ngươi biết, năm đó khi chưa bước lên con đường tu hành này, ước mơ của ta là trở thành một người chơi cờ vĩ đại, hơn nữa, ta còn muốn tham gia một cuộc thi đấu lớn về cờ năm quân được tổ chức ở thế giới kia của chúng ta." Thật đáng tiếc, sau đó vì sinh tồn, ta không thể không bước lên con đường tu hành này, ôi, trận thi đấu cờ năm quân à. Kỳ Bỉ Thiên chớp chớp mắt, chính là để cho rất nhiều người đều tới chơi cờ sao? Dương Diệp gật đầu, đúng vậy. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói, điều này đúng là thú vị thật, Dương Diệp nghiêm mặt nói, đương nhiên. Ta thấy ngươi lợi hại như vậy, chúng ta tới chơi ván tiếp theo nhé. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, tới đi, Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó bắt đầu chơi cờ cùng Kỳ Bỉ Thiên. Hai người chơi phải gọi là kinh thiên động địa, quỷ thần đều khiếp sợ. Ban đầu, hai người chơi tới trời đất xám xịt, nhưng lần nào vào lúc quan trọng nhất, Dương Diệp sẽ đi sai một nước cờ và thua Kỳ Bỉ Thiên. Mỗi lần đến lúc này, Kỳ Bỉ Thiên sẽ cười giống như một đứa bé. Cuối cùng, sau khi thua 8 lần, Dương Diệp ủ rũ cúi đầu ngồi xuống một bên. Mà Lôi Lâm lại chớp chớp mắt, nàng luôn cảm giác có điều gì đó không thích hợp. Bởi vì Tiểu Kỳ tỷ tỷ chơi cờ rất kém, thậm chí còn thua cả nàng. Chẳng lẽ mình rất lợi hại sao? Lôi Lâm nghĩ đến đây thì vô cùng cao hứng. Nhìn thấy dáng vẻ Dương Diệp ủ rũ cúi đầu, Kỳ Bỉ Thiên an ủi, đừng như vậy nữa, ngươi cũng rất lợi hại rồi. Dương Diệp khẽ thở dài, không lợi hại bằng ngươi. Kỳ Bỉ Thiên cười, vẻ tươi cười đặc biệt rạng rỡ, trên mặt hoàn toàn không che giấu sự đắc ý, dường như không đành lòng đã kích Dương Diệp. Nàng vội vàng nhìn cười và tiếp tục an ủi, thiên phú của ngươi thật sự không tệ, nếu như tiếp tục cố gắng thì vẫn có hy vọng chiến thắng ta. Dương Diệp ngồi dậy, sau đó nói, ngươi nói không sai, ta phải tiếp tục cố gắng, nào, chúng ta tiếp tục chơi. Kỳ Bỉ Thiên dĩ nhiên rất bằng lòng rồi, vì vậy, hai người lại bắt đầu cuộc chém giết khó phân, đến cuối cùng, Dương Diệp lại đi sai một nước cờ thua. Lần này Dương Diệp không nổi giận, tiếp tục chơi cùng Kỳ Bỉ Thiên, nhưng đều thua. Kỳ Bỉ Thiên đã cười muốn nở hoa rồi. Không biết hai người chơi đến ván thứ mấy, Dương Diệp đột nhiên thờ ơ nói, Tiểu Kỳ, có thể giúp ta một chuyện được không? Trong lúc đánh cờ, quan hệ của hai người bọn họ càng gần hơn. Trước gọi là tiền bối, Kỳ Bỉ Thiên cảm thấy tiếng xưng hô này không dễ nghe, cho nên trực tiếp bảo hắn gọi là Tiểu Kỳ. Tâm tình Kỳ Bỉ Thiên rất tốt, không hề nghĩ ngợi nói, giúp chuyện gì chứ? Dương Diệp lấy ra thanh kiếm tru và đặt ở bên cạnh bàn cờ, sau đó tùy ý nói, là như vậy, thanh kiếm này bị người phong ấn nên lực lượng của nó không thể hoàn toàn phá ra được, thực lực của ta rất yếu không thể giải phong được. Ngài có thể giải phong giúp ta được không? Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy khó xử thì thôi quên đi, chúng ta tiếp tục chơi cờ. Hắn lén nhìn Kỳ Bỉ Thiên với vẻ khẩn trương. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn thanh kiếm kia khoảng một hơi thở, sau đó tiếp tục chơi cờ, Tiểu Dương, thanh kiếm này của ngươi không tệ lắm. Dương Diệp khiêm tốn nói, làm gì có chứ? Cũng chỉ là thanh kiếm không đặt được lên mặt bàn thôi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tru đột nhiên bắt đầu chấn động, dường như đang biểu đạt sự bất mãn. Dương Diệp. Kỳ Bỉ Thiên lại nhìn thanh kiếm kia, cũng còn tạm được. Nàng hạ quân cờ xuống, sau đó cười hì hì, ngươi lại thua rồi. Gương mặt Dương Diệp lập tức chán nản, ủ rũ, giống như bị chủ cảnh đánh bại vậy. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thấy cũng không đành lòng, nàng cầm tru, sau đó nói, nào, để ta giúp ngươi giải phong. Nói xong, nàng khép ngón tay và điểm một cái vào chui của thanh kiếm tru. Âm. Một kiếm ý cùng kiếm quang cường đại đột nhiên bạo phát ra. Chương 5020, tất cả mạnh khỏe chứ? Một, kiếm ý cùng kiếm quang bạo phát ra, nhưng chẳng bao lâu, bàn tay nhỏ bé của Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng lau qua, luồng kiếm ý cùng kiếm quang cường đại này liền trực tiếp biến mất. Ngón tay của Kỳ Bỉ Thiên vẫn đặt trên thân kiếm của Tru. Tru run rẩy mãnh liệt. Qua một hồi lâu, Tru mới dần dần bình tĩnh lại. Sao? Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên kinh ngạc, có chút thú vị. Gì cơ? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Kỳ Bỉ Thiên nói, thực lực người phong ấn thanh kiếm này của ngươi cũng tạm được. Dương Diệp, Kỳ Bỉ Thiên cầm lấy thanh tru này nhìn một chút, sau đó nói, ta đã giải phong ấn của thanh kiếm này, tuy nhiên, vẫn có một phần không giải phong được. Bây giờ nó chỉ có 9 phần uy lực thôi, còn một phần cuối cùng thì sao? Dương Diệp ngây người, sau đó nói, có thể cũng giải phong luôn không? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu, không thể. Vì sao? Dương Diệp không hiểu, Kỳ Bỉ Thiên chỉ vào chỗ mũi kiếm của Tru, nơi đó đã bị gãy nửa đoạn, chỗ này là nơi uy lực lớn nhất của thanh kiếm này, phong ấn ở đây không phải là chủ nhân của nó. Vậy là ai? Dương Diệp hỏi, Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu, không biết. Hơn nữa, ta cảm giác được đối phương không chỉ phong ấn nó, còn bẻ gãy mũi thanh kiếm này. Nếu như mũi kiếm còn, nó cũng có chút lợi hại, nhưng bây giờ nó curry là một thanh kiếm nát bình thường thôi. Tuy nhiên, cho ngươi sử dụng cũng tạm được. Chứ nếu như cho ta, ta sẽ không cần. Vật này có cấp quá thấp, trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, người này có biết nói chuyện hay không hả? Có cần tổn thương người khác như thế không? Ta nhịn, Kỳ Bỉ Thiên bỏ thanh kiếm lên bàn, ta có thể giải phong cho ngươi một phần cuối cùng, nhưng lực lượng chủ yếu của thanh kiếm này ở chỗ mũi kiếm, nếu như ta giải phong nó, ngươi sẽ không khống chế được nó, đến lúc đó... Kiếm mạnh hơn người, người có thể sẽ rất thảm đấy. Kiếm mạnh hơn người. Dương Diệp cầm lấy thanh tru này, lập tức có cảm giác khác hẳn. Nhưng hắn cũng nói không được là khác ở chỗ nào, tuy nhiên, kiếm này hiển nhiên phải mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Phải nói là bây giờ hắn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Dương Diệp thu hồi kiếm vào, sau đó nói, nào nào, chúng ta tiếp tục chơi cờ đi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Kỳ Bỉ Thiên lập tức nở nụ cười. Ngay từ lúc đầu nàng còn tưởng rằng Dương Diệp vì tìm nàng giúp mới đến chơi cờ với nàng, nhưng bây giờ nàng cảm thấy hắn nhất định là thật sự thích chơi cờ. Tiểu Dương người này cũng không tệ lắm. Đây là suy nghĩ của Kỳ Bỉ Thiên bây giờ, cứ như vậy, Dương Diệp ở bên trong Hồng Mông Tháp chơi cờ cùng Kỳ Bỉ Thiên một canh giờ, trong lúc đó, hắn sẽ không để ý hỏi một vài chuyện. Nói chung, sau mấy ván cờ này, hắn thu hoạch được rất lớn, cuối cùng, khi nhìn thấy được Kỳ Bỉ Thiên không muốn chơi tiếp. Dương Diệp vội vàng nói hôm khác lại chơi tiếp, Kỳ Bỉ Thiên vui vẻ đáp ứng. Cứ như vậy, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp, bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp lau mồ hôi. Cuộc sống này thật sự mệt mỏi. Còn mệt hơn cả đại chiến 300 hiệp với người khác nữa. Trong động phủ, Dương Diệp nhìn về phía tru trong tay, trên thân kiếm tru có một tia kiếm quang đang di chuyển, nhưng khi nó tới chỗ mũi kiếm sẽ quay lại. Dương Diệp im lặng một lát, trong phút chốc, kiếm ý tràn vào trong tru. Ông. Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng trong cả cổ kiếm tông, giờ phút này, tất cả kiếm tu đều quay đầu lại nhìn về phía động phủ của Dương Diệp. Trong động phủ, tru trong tay Dương Diệp chấn động kịch liệt, dường như muốn đâm rách bầu trời. Nó muốn lộ ra sự sắc bén của mình. Nếu như trước đó thanh kiếm này có chút trầm lặng, vậy bây giờ nó đã lộ ra sự sắc bén của mình, muốn đâm phá trời cao. Ngoài việc đó ra, hắn còn phát hiện, bây giờ khi hắn cầm thanh kiếm này lại có phần tốn sức. Tốn sức? Trong lòng Dương Diệp chấn động, rõ ràng, thanh kiếm này đã bắt đầu dần dần hiện ra ánh sáng sắc bén vốn có của mình. Cũng may là Kỳ Bỉ Thiên không hoàn toàn giải phong thanh kiếm này, nếu không, hắn có khả năng thật sự không khống chế được. Mà một khi kiếm mạnh hơn người sẽ chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu. Dương Diệp thu kiếm vào và rời khỏi động phủ của mình, đi tới trong điện nghị sự của Cổ Kiếm Tông. Trong điện chỉ có hai người, Kiếm Kinh cùng Cổ Nam. Dương Diệp ngồi xuống, hỏi, Hồng giáo gần đây có động tĩnh gì không? Kiếm Kinh gật đầu, có. Ở trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Cổ Kiếm Tông chúng ta đã xuất hiện kết giới thần bí. Kết giới thần bí? Dương Diệp nhíu mày, kết giới nào vậy? Kiếm Kinh lắc đầu, ta còn không biết, ngươi đi xem thử xem. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó cùng hai người rời khỏi đại điện và đi tới bên ngoài Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên. Cách Cổ Kiếm Tông ngàn dặm là một màu tối đen. Hắn nhìn lướt qua một vòng, phát hiện xung quanh Cổ Kiếm Tông lại giống như bị một cái vòng đen bao vây. Dương Diệp khẽ nói, bọn họ muốn phong tỏa Cổ Kiếm Tông chúng ta. Chương 5021, tất cả mạnh khỏe chứ? 2. Kiếm Kinh gật đầu, bọn họ muốn phong tỏa chúng ta, không cho người của chúng ta ra ngoài. Hơn nữa, trực giác nói cho ta biết, bọn họ dường như đang đợi. Đợi à? Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Kiếm Kinh gật đầu, bọn họ tuyệt đối là đang đợi, chỉ có điều ta không biết bọn họ đang chờ cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, một khi đến giờ, bọn họ sẽ phát động cuộc tấn công mãnh liệt nhất. Trong không trung, Dương Diệp nhìn những cái vòng màu đen kia, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên lấy ra Chư Thiên Ấn. Chư Thiên Ấn chậm rãi phóng lên trên không trung, trong phút chốc, một lực lượng thần bí mạnh mẽ từ trong Chư Thiên Ấn chấn động ra. Chư Thiên Ấn có thể phá bất kỳ kết giới cùng trận pháp nào, tuy nói là nói vậy, nhưng Chư Thiên Ấn phát ra lực lượng còn chưa tới gần những cái vòng màu đen kia liền trực tiếp bị một lực lượng cường đại phá nát. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nhíu mày. Đó là thứ gì vậy? Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp bấm tay bắn ra. Một kiếm quang xẹt qua phía chân trời và trực tiếp tiến vào trong những vòng đen này, nhưng sau khi đường kiếm khí tiến vào lại tuyệt đối không gây ra bất kỳ chấn động nào. Một chút dao động cũng không có. Cái quỷ gì vậy? Dương Diệp nhíu mày. Hắn lại phát động ra Chư Thiên Ấn trực tiếp hóa thành dải sáng lao về phía vòng màu đen, nhưng chẳng bao lâu, sắc mặt Dương Diệp đại biến. Hắn vội vàng thu lại Chư Thiên Ấn, bởi vì lúc Chư Thiên Ấn bay qua, những vòng đen này đột nhiên ép lại. Ngay sau đó, một cái dùi màu đen từ trong đó chui ra. Siêu thần khí. Hắn đã từng tiếp xúc với cái dùi này, đối phương thiếu chút nữa đã trực tiếp phá vỡ Chư Thiên Ấn của hắn. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Kinh trầm giọng nói, có siêu thần khí trấn giữ. Dương Diệp khẽ gật đầu, xem ra bọn họ thật sự nghiêm túc rồi, tới đi, để cho ta xem thử là món siêu thần khí đó lợi hại. Hay là siêu thần khí của ta lợi hại hơn? Hắn lại muốn qua, nhưng bị Kiếm Kinh ngăn lại. Kiếm Kinh lắc đầu, ngươi đừng đi mạo hiểm, Cổ Nam cũng nói, Kiếm Kinh nói rất đúng, không nên tùy tiện đi mạo hiểm. Bây giờ ngươi có liên quan tới tất cả Cổ Kiếm Tông chúng ta. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, Cổ Kiếm Tông chúng ta thật sự không đánh lại được bọn họ. Dương Diệp liếc nhìn vòng sáng màu đen, phía xa trong đó quả thật khiến cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Xem ra lần này Hồn giáo đã thật sự muốn tới rồi. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi. Không gian ở trước mặt hắn đột nhiên run rẩy. Ngay sau đó, một ảo ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, hai mắt Dương Diệp híp lại, kiếm ý trên thân chấn động ra, trực tiếp bao phủ lấy ảo ảnh kia. Dương Tông Chủ không cần ra tay. Ảo ảnh kia đột nhiên nói, tại hạ không phải là người của Hồn giáo. Dương Diệp liếc nhìn ảo ảnh này. Sau đó thu hồi kiếm ý, ảo ảnh này ông quyền nói với Dương Diệp, tại hạ người của Tử Thị Hoang tộc ra mắt Dương công tử. Tử Thị Hoang tộc, Dương Diệp hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi là người của Hoang tộc sao? Ảo ảnh này khẽ gật đầu, thiếu tộc trưởng Tử Thị Hoang tộc bảo tại hạ tới thăm hỏi Dương tông chủ, tất cả có mạnh khỏe không? Dương Diệp khẽ lắc đầu, không phải rất tốt. Tử Thị Hoang tộc nói, có phải bởi vì chuyện của Hồn giáo không? Dương Diệp gật đầu. Người của Tử Thị Hoang tộc nói, chúng ta có thể đổi tới một nơi khác nói chuyện không? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo người của Tử thị hoang tộc đi tới động phủ của mình. Dương Diệp liếc nhìn người trước mặt, sao ngu oai lại chạy tới nơi này? Tử thị hoang tộc nói, tuy hoang tộc ta không ở Vĩnh Hàn Quốc, nhưng vẫn biết được một chút về tất cả mọi thứ nơi đây. Sau khi thiếu tộc trưởng biết tình cảnh của Dương công tử liền bảo ta lập tức tới đây. Người tới giúp ta sao? Ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, người của Tử thị hoang tộc lắc đầu, là bảo Dương công tử rời khỏi Cổ Kiếm Tông. Vì sao? Dương Diệp không hiểu, Tử thị hoang tộc nói, Dương công tử, hồn giáo cũng không đơn giản, bọn họ cắn nuốt Cổ Kiếm Tông không phải vì chuyện cá nhân bọn họ mà là chuyện của cả Vĩnh Hàn Quốc. Nói một cách đơn giản chính là những người đứng đầu Vĩnh Hàn Quốc đã đồng ý, việc cắn nuốt Cổ Kiếm Tông phù hợp với ích lợi của bọn họ, cũng là để đối đầu với hoang tộc ta. Cho nên, bọn họ sẽ không dừng tay. Nếu cần thiết, những người phía trên cùng của Vĩnh Hàn Quốc sẽ đích thân ra tay trợ giúp hồn giáo. Ngươi tiếp tục ở lại chỗ này thì chẳng khác nào đang chống lại tất cả Vĩnh Hàn Quốc. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, các ngươi biết bao nhiêu về hồn giáo? Người của Tử thị hoang tộc do dự một lúc, sau đó nói, chúng ta biết một ít, đây là một tổ chức thần bí, bọn họ đã từng động tới quyền lợi của một vài người trong Vĩnh Hàn Quốc, cho nên bị trừng phạt, sau đó bọn họ có đầu rút cổ lại. Nhưng lần này bọn họ thông minh ra, liên kết với vài thế lực, cho nên bọn họ có thể xuất hiện trên đời, hơn nữa còn thuyết phục những thế lực khác phân chia Cổ Kiếm Tông. Dương công tử, thiếu tộc trưởng có nói, phải bảo Dương công tử lập tức rời khỏi Cổ Kiếm Tông. Đừng tới dính vào vũng nước đục này. Nếu không sẽ vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục. Trong động phủ, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, ngươi trở lại nói với hắn, ta xin nhận tấm lòng. Người của Tử thị hoang tộc do dự một lúc, sau đó khẽ thở dài, hắn lấy ra cuốn sách cuộn cùng một cái màu đen lệnh bài đặt ở trước mặt Dương Diệp, thiếu tộc trưởng nói, nếu như Dương công tử không rời đi thì giao cái này lại cho công tử, nói chừng có thể giúp đỡ một chút, từ biệt. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở trong động phủ. Dương Diệp im lặng nhìn hai vật trước mắt, chương 5022, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Một, Dương Diệp mở ra quyển trục này, bên trong là một ít tổ chức bí mật của hoang tộc ở Vĩnh Hàn Quốc. Những tổ chức bí mật này là người của hoang tộc ở lại Vĩnh Hàn Quốc từ rất sớm. Những tổ chức bí mật này bình thường không dính vào bất kỳ chuyện gì của Vĩnh Hàn Quốc, chỉ nghe theo lệnh của hoang tộc, cũng chỉ phục vụ cho hoang tộc. Mà bây giờ, Dương Diệp cũng có thể điều khiển, bởi vì trước mặt hắn có lệnh bài màu đen, đó là hoang tộc lệnh, thấy lệnh giống như thấy thiếu tộc trưởng. Nhìn hoang tộc lệnh trước mắt, Dương Diệp cảm thấy ấm lòng, hắn không từ chối ý tốt này, bởi vì bây giờ hắn thật sự rất cần sự giúp đỡ. Sau khi Dương Diệp thu hồi lệnh bài cùng quyển sách cuộn liền rời khỏi động phủ của mình. Bên trong Cổ Kiếm Tông, khi Dương Diệp xuất hiện, tất cả Cổ Kiếm Tông giống như có chỗ dựa. Dần dần bình tĩnh lại, nhưng bầu không khí trong cả Cổ Kiếm Tông vẫn rất khẩn trương, bởi vì lúc này, tất cả đệ tử Cổ Kiếm Tông đã biết Cổ Kiếm Tông đã bị hồn giáo phong tỏa. Bây giờ, đệ tử Cổ Kiếm Tông không thể đi ra ngoài, chỉ có thể chờ ở đây. Chậm rãi chờ, rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Tông vẫn tương đối mơ hồ về tương lai. Thật ra, Dương Diệp cũng vậy. Dương Diệp đi tới trước chính điện của Cổ Kiếm Tông, đứng trước một bức tượng lớn. Bức tượng này là hình một nam tử trung niên cầm trường kiếm trong tay. Nam tử này chính là người sáng lập Cổ Kiếm Tông. Về phần người sáng lập này tên gì, thực lực thế nào, hắn đều không biết, bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, đừng nói đệ tử Cổ Kiếm Tông bây giờ, cho dù là Kiếm Kinh cũng không biết, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Kinh khẽ nói, nghe đồn năm đó, người này đạp khắp vạn giới, dung hợp trường phái kiếm đạo của vạn giới. Sau đó sáng tạo ra kiếm đạo của mình, vì không để cho kiếm tu không có chỗ đứng, hắn sáng tạo ra kiếm tông, khai tông lập nghiệp, đáng tiếc là sau đó không biết có chuyện gì xảy ra, thời đại thượng cổ hoàn toàn mất hết ghi chép. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, có phải Kỳ Bỉ Thiên bên trong Hồng Mông Tháp sẽ biết nhiều hơn về chuyện thời đại đó hay không? Kỳ Bỉ Thiên, Dương Diệp nghĩ đến tiểu nữ hài kia liền cảm thấy bất đắc dĩ. Chơi cờ, đá cầu. Đây là chuyện bây giờ nàng đặc biệt thích làm. Trước đây ta không nên bảo ngươi tiếp nhận cục diện rối rắm này, Kiếm Kinh đột nhiên nói, xin lỗi, ta không ngờ được chuyện sẽ phát triển thành như vậy. Kiếm Kinh vẫn là vô cùng áy náy về tình cảnh của Dương Diệp hiện tại, nàng là nguyên nhân rất lớn dẫn tới việc hắn làm tông chủ Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp cười nói, ngươi cũng không cần tự trách làm gì. Chuyện này là do bản thân ta gánh vác, không có liên quan gì tới ngươi. Hơn nữa, ta ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, lần đầu có thể phong quan thế này. Tông chủ Cổ Kiếm Tông, danh hiệu này rất tôn quý đấy. Kiếm Kinh liếc nhìn Dương Diệt và không nói gì, Dương Diệt ngẩng đầu nhìn về phía xa. Từ nơi này, hắn vẫn có thể nhìn thấy khu vực màu đen kia. Xung quanh Cổ Kiếm Tông đã bị khu vực màu đen này bao trùm, Dương Diệt mỉm cười, sau đó cười nói, giúp ta triệu tập đệ tử Cổ Kiếm Tông. Kiếm Kinh liếc nhìn Dương Diệt, sau đó xoay người rời đi. Nửa khắc sau, tất cả đệ tử Cổ Kiếm Tông đều đã tới trước mặt Dương Diệt, dẫn đầu chính là 10 đệ tử chân truyền, mà đứng đầu đám đệ tử chân truyền này chính là Cổ Nghiệt. Ở trong đám đệ tử Cổ Kiếm Tông, Dương Diệt còn nhìn thấy đám người mặc nhã Lục Vân Tiên. Dương Diệt cầm kiếm đứng đó, liếc mắt nhìn mọi người, các ngươi cũng đã biết chuyện bên ngoài, ta cũng bất giấu các ngươi nữa. Cổ Kiếm Tông chúng ta thật sự bị hồn giáo phong tỏa, ở trong khu vực này có siêu thần khí trấn giữ, ta tạm thời không có cách nào phá được. Mọi người im lặng. Dương Diệp cười nói, các ngươi sợ sao? Ông ông, từng tiếng kiếm ngân đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Ý chí chiến đấu rất mạnh mẽ. Đây là câu trả lời của đệ tử Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp mỉm cười, không sợ lại được rồi, bởi vì tiếp theo chúng ta có khả năng sẽ phải chết, ta không dối gạt các ngươi, tiếp theo bất kỳ người nào trong chúng ta cũng có thể sẽ chết. Ta muốn các ngươi nhớ kỹ điểm này. Chúng ta có thể sẽ chết, nhưng trước khi chết, chúng ta nhất định phải kéo một người chôn cùng mình. Cho dù tương lai Cổ Kiếm Tông ta sẽ biến mất khỏi Vĩnh Hằng Quốc, nhưng đệ tử Cổ Kiếm Tông chúng ta cũng muốn nói cho người đời biết chúng ta không nhát gan, chúng ta không khiếp sợ, chúng ta là chết đứng. Trước mặt Dương Diệt, nhiệt huyết của đám đệ tử Cổ Kiếm Tông lập tức sôi trào. Không nhát gan, không khiếp sợ. Đệ tử Cổ Kiếm Tông đều là kiếm tu, đối với kiếm tu, chỉ có kiếm gãy chứ không có kiếm công. Nếu như Cổ Kiếm Tông đầu hàng hồn giáo, vậy kiếm của đệ tử Cổ Kiếm Tông lại công, kiếm công thì những kiếm tu bọn họ cũng phải gặp người. Chết trận, Dương Diệp tuyệt đối không lừa gạt bọn họ, nói Cổ Kiếm Tông bọn họ nhất định sẽ chiến thắng, cũng không nói những lời chính nghĩa chắc chắn sẽ chiến thắng tà ác, hắn rất thẳng thắn nói cho mọi người biết tất cả có thể sẽ chết. Đập nồi dìm thuyền. Mục đích của Dương Diệp rất đơn giản, hắn muốn mọi người đập nồi dìm thuyền. Chỉ cần mọi người thậm chí không sợ chết, vậy trên đời này sẽ không có gì có thể làm cho kiếm trong tay bọn họ do dự. Trong lòng không sợ thì tất nhiên sẽ vô địch, nhìn đám kiếm tu trước mắt này, Dương Diệp đột nhiên hiểu rõ vì sao mình lại ở chỗ này. Tín nhiệm. Những đệ tử Cổ Kiếm Tông, còn có Cổ Nam, Kiếm Kinh và những trưởng lão Cổ Kiếm Tông ở lại đều tín nhiệm hắn. Chương 5023, thứ lỗi cho ta nói thẳng. 2. Tuy rất nhiều người đều biết hắn trở thành tông chủ chẳng qua là âm mưu của đám người đại trưởng lão, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn giữ lại, đồng thời đứng ở bên phía hắn, bởi vì mọi người tín nhiệm hắn. Tín nhiệm. Nhóm người này tín nhiệm hắn. Giống như lúc này, hắn bảo những người này quyết một trận tử chiến cùng hồn giáo, bọn họ hoàn toàn không do dự đối đấu với hồn giáo. Lúc này, Cổ Nghiệt đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp liếc nhìn hắn, không thể không nói. Người này đúng là một thiên tài kiếm đạo, hắn là người duy nhất trong các đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông đã giết được cường giả chủ cảnh. Cổ Nghiệt nhìn thẳng vào Dương Diệp, nếu như đại chiến bắt đầu, ngươi sẽ chạy trốn không? Chạy trốn, tất cả đệ tử Cổ Kiếm Tông đều nhìn về Dương Diệp, bọn họ là biết rất rõ thực lực của Dương Diệp. Trong toàn bộ Cổ Kiếm Tông có một vài người có thể không quan tâm, có thể sống tiếp, ví dụ như Dương Diệp, ví dụ như Cổ Nam và đám cường giả chủ cảnh. Nếu như những người này một lòng muốn chạy trốn thì vẫn có cơ hội rất lớn. Dương Diệp liếc nhìn Cổ Nghiệt, cười nói, sẽ không. Cổ Nghiệt nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, từ giờ trở đi, cái mạng này của ta chính là của ngươi, ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó. Cổ Kiếm Tông, đối với rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Tông chính là nhà, đặc biệt là đối với những đệ tử lớn lên ở Cổ Kiếm Tông thì ở đây thật sự là nhà của bọn họ. Rất nhiều người bọn họ bằng lòng lấy sinh mạng ra bảo vệ cái nhà này. Đây là một loại ý thức trách nhiệm, cũng là điều Cổ Kiếm Tông giáo dục bọn họ từ nhỏ, nhưng không phải là tẩy não. Phải biết rằng ở trong vũ trụ như Vĩnh Hằng Quốc, các tán tu bình thường đều sống rất thảm. Lòng trung thành. Đám kiếm tu này đặc biệt trung thành với Cổ Kiếm Tông, Dương Diệp liếc nhìn trước mặt Cổ Nghiệt và mỉm cười, nói vậy, trước đây ngươi không thừa nhận ta là tông chủ sao? Cổ Nghiệt thẳng thắn, đúng. Trước đây ta cảm thấy ngươi sớm muộn sẽ rời đi, Dương Diệp cười nói, vậy bây giờ? Cổ Nghiệt nói, Là ta sai rồi. Đám người đại trưởng lão cũng sai rồi. Đệ tử của kiếm tông chúng ta dẫu có chết cũng không đầu hàng hồn giáo. Dương Diệp khẽ gật đầu, mỗi người đều có ý chí riêng. Cổ Nghiệt quay đầu liếc nhìn phía chân trời xa xôi, im lặng không nói gì. Sau đó, Dương Diệp trở lại động phủ của mình và bước vào Hồng Mông Tháp. Tu luyện, bây giờ, không quan tâm tiếp theo hồn giáo sẽ có động tác gì, điều hắn có thể làm chính là tu luyện, cố gắng trở nên mạnh mẽ, sau đó nghênh đón khiêu chiến của hồn giáo. Đương nhiên, thỉnh thoảng hắn sẽ bớt thời gian ra đánh cờ, đá cầu cùng Kỳ Bỉ Thiên. Hắn nhất định phải ôm cho chắc cái chân lớn siêu cấp này, Kỳ Bỉ Thiên càng nhìn Dương Diệp càng thuận mắt, thỉnh thoảng sẽ chủ động chỉ điểm cho hắn. Điều này thật sự mang tới lợi ích rất lớn đối với hắn, về phần hai cái cây trước nhà trúc, Dương Diệp lại làm như không nhìn thấy. Hắn không quản được chuyện này. Hơn nữa hắn cũng không muốn quản, bởi vì hắn phát hiện, Kỳ Bỉ Thiên trợ giúp rất lớn cho hai cái cây này. Nâng cao, Kỳ Bỉ Thiên cũng có loại năng lực này, nhưng khác với Tiểu Bạch, năng lực của nàng là nâng cao trên một phương diện cơ sở nào đó, ví dụ như, làm ra cho chúng nó một không gian mới không có bất kỳ hạn chế nào, có thể cho bọn họ tự do trưởng thành. Nói một cách đơn giản chính là không có giới hạn cao nhất, mà năng lực của Tiểu Bạch là nâng cao tốc độ trưởng thành của chúng. Nói tóm lại một câu, chỉ cần làm cho Kỳ Bỉ Thiên vui vẻ sẽ được rất nhiều lợi ích. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, giáo tôn hồn giáo lạnh lùng nhìn Cổ Kiếm Tông ở ngoài ngàn dặm, cười lạnh không nói gì. Ở bên cạnh hắn là nữ tử váy đen, sau một lúc lâu, giáo tôn hồn giáo liếc nhìn nàng, dạ oanh. Ta đã nói với ngươi đừng nên tự ý ra tay, ngươi lại không tin, giờ đã chịu thiệt lớn chưa? Nữ tử tên là Dạ Oanh lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, im lặng không nói gì. Giáo tôn hồn giáo lắc đầu, ở đây canh gác đi. Tới lúc nào chúng ta mới ra tay? Dạ Oanh đột nhiên hỏi, giáo tôn hồn giáo ngẩng đầu liếc nhìn qua chân trời phía xa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể lập tức tiến hành. Nói xong, hắn xoay người rời đi, chỉ trong giây lát. Giáo tôn hồn giáo đi tới trong một không trung, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, ra đi. Giải quyết xong ngươi sẽ đến lượt Cổ Kiếm Tông. Giải quyết người phía sau của Dương Diệp, đây là nguyên nhân vì sao hồn giáo không ra tay với Cổ Kiếm Tông. Mục đích của bọn họ là muốn giải quyết người phía sau Dương Diệp trước. Lúc này, ở phía sau giáo tôn hồn giáo vang lên những tiếng bước chân, giáo tôn hồn giáo, đã đến lúc kết thúc rồi. Một giọng nói vang lên ở phía sau giáo tôn hồn giáo. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, loại như ngươi, ta dùng một tay có thể bóp chết 10 người. Chương 5024, ta dạy cho ngươi một chiêu. Một, tiếng nói vừa dứt, một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện ở phía sau giáo tôn hồn giáo. Nàng chắp hai tay ra sau lưng, thần sắc bình tĩnh, trong mắt là sự coi thường tất cả. Giáo tôn hồn giáo xoay người, nhìn nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt và híp mắt lại, ngươi xưng hô thế nào? Nữ tử này đi tới trước mặt giáo tôn hồn giáo, không phải ngươi muốn giết ta sao? Ta đang ở đây này, giáo tôn hồn giáo nhìn dưới chân nữ tử một lát, đột nhiên, tay phải hắn hơi nâng lên, sau đó về phía ấn nhẹ về phía nàng. Trong phút chốc, từng khí tức linh hồn cường đại từ trong lòng bàn tay hắn chấn động ra. Không chỉ có vậy, cách dưới chân thiếu nữ không xa còn ra hiện hai cường giả hồn giáo mặc áo đen, hai người này chính là hai người mặc áo đen trước đây đã truy sát Dương Diệp. Vào giây phút giáo tôn hồn giáo ra tay, hai người này cũng theo đó lập tức biến mất. Âm âm. Hai sóng linh hồn cường đại đột nhiên cuốn qua không trung này, mục tiêu sóng khí linh hồn chính là tiểu nữ hài này. Tiểu nữ hài đứng ở đó, sắc mặt không hề thay đổi. Rất nhanh, ba đường khí tức cường đại trực tiếp nhấn chìm nàng. Trong chớp mắt yên lặng. Âm. Một tiếng nổ lớn đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, ngay sau đó. Ba lực lượng linh hồn cường đại trực tiếp vỡ vụn và bị chôn vùi, mà lúc này, một tia sáng u ám chấn động ra. Xuy xuy xuy xuy. Ở đó, từng tiếng xé rách khiến da đầu tê dại vang lên, không gian ở đó bị xé rách từng tấc một. Giờ phút này, sắc mặt ba người giáo tôn hồn giáo đại biến, rất nhanh đã thấy đường ánh sáng u ám này tới. Âm âm âm, theo ba tiếng động vang lên, ba người giáo tôn hồn giáo liền bị tia sáng u ám này chấn động bay ra ngoài. Tất cả sự chống đỡ của ba người cũng chỉ là vô nghĩa. Nghiền nát tất cả, giáo tôn hồn giáo nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, người rốt cuộc là ai? Khủng hoảng. Giờ phút này, hắn đã cảm thấy có chút khủng hoảng. Tiểu nữ hài chậm rãi đi về phía giáo tôn hồn giáo đi đến, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đi thử một chút, Trong mắt giáo tôn hồn giáo lóe lên một sự tàn ác, trong phút chốc, cơ thể hắn trực tiếp nổ tung, chỉ còn linh hồn thể, khí tức của hắn càng thêm kinh khủng. Giáo tôn hồn giáo ở dạng linh hồn thể hơi nâng tay phải lên, sau đó ép về phía tiểu nữ hài. Ầm! Một bàn tay linh hồn khổng lồ đột nhiên từ trên không trung rơi xuống, kèm theo áp lực mạnh mẽ giống như là trời sập, vô cùng kinh người. Cách đó không xa, tiểu nữ hài cũng không ngẩng đầu lên, theo tay vung lên, một mảnh ánh sáng u ám chấn động ra. Ầm! Trong mắt ba người giáo tôn hồn giáo đầy kinh hãi nhìn bàn tay khổng lồ này ầm ầm vỡ vụn ra. Mà lúc này, giáo tôn hồn giáo đột nhiên hóa thành một ánh sáng màu đen bắn mạnh về phía tiểu nữ hài. Sắc mặt tiểu nữ hài không hề thay đổi, khi ánh sáng màu đen kia đi tới trước mặt nàng, nàng mới ra tay. Nàng bước về phía trước, một ánh sáng u ám thần bí đột nhiên bao phủ lấy cơ thể nàng, đường ánh sáng màu đen chạm tới ánh sáng u ám này thì giống như tuyết gặp dầu sôi, lập tức biến mất. Tiểu nữ hài thò tay phải ra, sau đó chộp lấy, chỉ một chộp như vậy đã trực tiếp giữ lại cổ họng linh hồn thể của giáo tôn hồn. Trong nháy mắt, ở đó bình tĩnh lại. Hoàn toàn nghiền ép, giáo tôn hồn giáo nhìn chằm chằm tiểu nữ hài trước mặt, người rốt cuộc là ai? Tiểu nữ hài không trả lời, nàng đang muốn dùng sức thì đúng lúc này, một lực lượng kỳ lạ đột nhiên từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Thoáng cái, tiểu nữ hài nhíu mày, ngay sau đó, linh hồn nàng tự nhiên tự chủ rời khỏi thân thể. Nhưng đúng lúc này, theo một tia sáng u ám phóng lên cao, linh hồn nàng lại trở lại trong cơ thể của mình. Chỉ có điều giáo tôn hồn giáo trong tay nàng cũng đã chạy trốn đến hơn mấy trăm trượng. Tiểu nữ hài không để ý tới giáo tôn hồn giáo, mà ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Nơi đó có một giọng nói chậm rãi vang lên, ngươi phá hỏng quy củ. Quy củ. Ở Vĩnh Hằng Quốc, vì duy trì cân bằng nào đó mà có vài cường giả bị hạn chế ra tay, thực lực của tiểu nữ hài rõ ràng đã đạt đến tiêu chuẩn bị hạn chế. Muốn nói tới quy củ sao? Tiểu nữ hài cười lạnh, thế nào? Bây giờ bắt đầu nói quy củ a. Lúc này, một bóng đen mơ hồ xuất hiện ở trên không trung, ở bên cạnh có một cái dùi màu đen mơ hồ. Siêu thần khí. Nhìn thấy cái bóng đen này, đám người giáo tôn hồn giáo bên dưới vội vàng cung kính thi lễ. Không hề nghi ngờ, bóng đen trước mắt này chính là giáo chủ hồn giáo. Sau một lúc lâu, giáo chủ hồn giáo đột nhiên mở miệng, ngươi từ bên kia đến, tiểu nữ hài chậm rãi phóng lên trên không trung. Chẳng bao lâu nàng đã đứng đối diện giáo tôn hồn giáo, điều này không quan trọng, giáo chủ hồn giáo nói, tất cả mọi người đã đồng ý, đồng thời ủng hộ về chuyện của cổ kiếm tông. Mọi người này dĩ nhiên là chỉ mấy người đứng đầu Vĩnh Hằng Quốc, tiểu nữ hài cười lạnh, vậy thì tính sao? Nếu không, mấy người các ngươi ra tay cùng lúc, xem có thể chặn giết ta hay không? Giáo tôn hồn giáo im lặng. Chặn giết, chương 5025. Ta dạy cho ngươi một chiêu. Hai, nếu như mấy người bọn họ liên thủ có thể làm được, tuyệt đối có thể làm được, nhưng vấn đề là người khác sẽ liên thủ với hắn sao? Giết loại cường giả này tuyệt đối là chuyện hại người hại cả mình. Nếu như có thể giết vậy còn tốt, nếu chẳng may không giết chết được, một khi loại cường giả này không để ý tới quy định mà làm loạn, vậy tuyệt đối sẽ khiến hất đổ Vĩnh Hằng vũ trụ. Trước đó, sở dĩ cổ kiếm tông bình yên không sao là vì cổ kiếm tông có một cường giả. Cũng chính là tông chủ đời trước của cổ kiếm tông, chỉ cần hắn còn sống, những thế lực Vĩnh Hằng Quốc cùng đám người hồn giáo này sẽ không dám làm loạn, chỉ cần người như thế không ngã xuống sẽ là một uy hiếp siêu cấp. Một khi hắn không để ý tới quy củ mà săn giết những đệ tử phía dưới của bọn họ, những người này sẽ chống đỡ như thế nào? Bởi vậy, trước đây hồn giáo không hề động vào cổ kiếm tông, tới sau khi tông chủ cổ kiếm tông ngã xuống, hồn giáo mới không kiên kỵ. Những thế lực xung quanh kia cũng mất đi kiên kỵ mà bắt đầu ra tay, nhưng bọn họ không ngờ được lại xuất hiện thêm một bất ngờ như Dương Diệp. Đây còn không phải là vấn đề lớn nhất là tiểu nữ hài trước mắt này, nhưng bây giờ mũi tên đã phát ra lại bảo hồn giáo thu tay lại, vậy thì tuyệt đối không thể làm được. Sau một lúc lâu, giáo chủ hồn giáo nói, như vậy đi, việc này cứ để thế hệ bọn họ tự mình xử lý, chúng ta là người của thế hệ trước đều không nhúng tay vào. Thành bại được quyết định bởi bản thân bọn họ, ngươi thấy thế nào? Tiểu nữ hài im lặng. Giáo chủ hồn giáo lại nói, nếu như ngươi ra tay phá hỏng quy củ cũng không phải là chuyện gì tốt đối với ngươi. Hơn nữa, nếu như chúng ta đều không để ý tới quy định, hồn giáo không còn tồn tại, nhưng cổ kiếm tông cũng sẽ biến mất. Ngươi thấy thế nào? Tiểu nữ hài im lặng một lát, sau đó xoay người rời đi. Chẳng bao lâu, nàng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. nhưng giọng nói của nàng lại chậm rãi truyền tới, nếu như các ngươi ra tay, ta bảo đảm nhất định sẽ làm cho Vĩnh Hằng quốc này gà chó không yên. Trong không trung im lặng rất lâu. Đột nhiên, giáo chủ hồn giáo vung tay phải lên. Cái dùi màu đen này lập tức rơi xuống bên cạnh giáo tôn hồn giáo. Giáo chủ hồn giáo xoay người biến mất ở cuối chân trời, giáo tôn hồn giáo nhìn cái dùi màu đen trước mắt này và rất kích động. Siêu thần khí. Linh hồn trùy. Đây chính là siêu thần khí hiếm hoi ở Vĩnh Hằng quốc. Giáo chủ hồn giáo để lại vật ấy với dụng ý rất rõ ràng. Tiểu nữ hài đi tới trên không trung cổ kiếm tông và nhìn xuống bên dưới, ra đi. Vừa dứt lời, một nữ tử váy màu đỏ xuất hiện ở phía sau tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài khẽ nói, ngươi đều thấy được chứ? Nữ tử váy màu đỏ gật đầu. Tiểu nữ hài nói, có vài quy tắc, ta cũng phải tuân theo. Ta không tuân theo, bọn họ cũng sẽ không tuân theo. Đến khi đó, cho dù ta tiêu diệt tất cả hồn giáo, nhưng cổ kiếm tông cùng hắn cũng sẽ bị người ta tiêu diệt. Bây giờ, ta đã khiến bọn họ tuân theo vài quy tắc, nhưng ta cũng không thể ra tay. Nữ tử váy màu đỏ khẽ nói, như vậy đã đủ rồi. Tiểu nữ hài im lặng rất lâu, sau đó nói, ta phải rời đi một thời gian, về phần hắn, đành phải làm phiền ngươi rồi. Nữ tử váy màu đỏ không nói gì, tiểu nữ hài lại nói, ngươi đừng nên đi trêu chọc tiểu nữ hài trong cơ thể hắn, nữ tử này không đơn giản đâu, nàng cũng không có ác ý với hắn, như vậy là đủ rồi. Nữ tử váy màu đỏ trầm giọng nói, tiểu cô nương kia rốt cuộc là ai vậy? Tiểu nữ hài lắc đầu, ta không biết, nhưng chắc nàng là người thời đại thượng cổ hoặc sớm hơn nữa. Gần đây ta phát hiện những lão quái vật trong lịch sử trước kia đều xuất hiện, thời đại này sắp loạn rồi. Nàng lại liếc nhìn xuống phía dưới, sau đó xoay người rời đi, chẳng bao lâu, nàng biến mất khỏi tầm mắt của nữ tử váy đỏ. Qua rất lâu, nữ tử váy đỏ cũng xoay người rời đi. Cổ kiếm tông trở lại như cũ. Trong động phủ của Dương Diệp, bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp vẫn đang tu luyện, bây giờ cơ thể hắn đã đạt được ngũ giới, cảnh giới đạt tới ngũ giới, kiếm vực cũng tăng lên rất nhiều. Có thể nói, ở mọi phương diện cơ hắn đã đạt đến đỉnh phong của mình, đỉnh phong cũng là bình cảnh. Bây giờ hắn thật sự đã đạt tới bình cảnh của mình. Cơ thể và cảnh giới tạm thời đừng suy nghĩ tới, bây giờ điều duy nhất hắn có thể làm chính là tu luyện kiếm kỹ. Bí thuật, còn có vận dụng thần khí của mình. Đặc biệt là Tru, bây giờ Tru đã bị giải phong được 9 phần, tuy uy lực còn chưa được lớn nhất, nhưng trước đây không thể so sánh được. Bây giờ hắn cần phải thật sự nắm giữ thanh kiếm này, uy lực của kiếm tăng lên tới mức lớn nhất. Đương nhiên ngoại trừ tu luyện, hắn còn có thể làm một chuyện, đó chính là chơi cờ và đá cầu cùng Kỳ Bỉ Thiên. Hơn nữa, mỗi lần chơi cờ xong hắn đều sẽ luyện kiếm ở trước nhà trúc của Kỳ Bỉ Thiên. Bởi vì như vậy, Kỳ Bỉ Thiên thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một chút. Hắn được ích lợi không nhỏ, Kỳ Bỉ Thiên chỉ điểm, Dương Diệp thật sự được ích lợi không nhỏ, một ít cách nhìn và chỉ điểm của nàng có tác dụng rất lớn đối với hắn. Dưới sự chỉ điểm của Kỳ Bỉ Thiên, các phương diện của hắn đều được nâng cao rất lớn. Quan trọng nhất là tầm mắt của hắn được Kỳ Bỉ Thiên nâng cao hơn rất nhiều. Ngày này, Dương Diệp đang chơi cờ cùng Kỳ Bỉ Thiên, sau đó đi tới một bên tiếp tục luyện kiếm. Kỳ Bỉ Thiên vừa thua. Nàng cố ý thua, nàng cảm thấy mình thắng nhiều lần như vậy, chắc hẳn phải thua một lần, sau đó, nàng cố ý để lộ ra mấy sơ hở. Dương Diệp tất nhiên đã nhìn ra, vì vậy cũng thắng một ván theo tâm ý của nàng. Sau khi thắng, Dương Diệp nằm ở chỗ này cười to, hài lòng giống như một người béo mập 300 cân. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lòng hư vinh của Kỳ Bỉ Thiên cũng được thỏa mãn. Nàng rất cao hứng, đặc biệt hài lòng. Nhìn thấy Dương Diệp tiếp tục luyện kiếm. Kỳ Bỉ Thiên vui mừng đột nhiên nói, phi kiếm cùng kiếm kỹ này của ngươi có hơi lạc hậu, ta dạy cho ngươi một chiêu, ngươi có học không? Dương Diệp.